Một nữ hai ba nam, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức màn lộ ra một tia ánh sáng rạng đông, thời gian vẫn còn sớm, trong phòng có chút tối tăm, thời gian sáng sớm, đúng là thời điểm Diệp Tuệ ngủ say, nhưng nàng cảm thấy trên da thịt chậm rãi bị một trận ngứa ngáy quấy nhiễu, nam tử đụng chạm môi nàng, mang theo không muốn xa rời cùng khát cầu, xuống xương quai xanh, truyền qua bộ ngực nàng, ngậm lấy một viên đẫy đà nhẹ nhàng gặm cắn, vừa thở dài, vừa dùng một bàn tay xoa bóp một đóa đẫy đà khác của nàng, nam nhân quấy nhiễu nàng trước sau thật cẩn thận, hôn môi âu yếm, đôi khi do dự sợ đánh thức nàng. Đại ca, Diệp Tuệ đang nhắm mắt lại, nói mớ một câu, làm người nọ hoảng sợ, ngừng một lát thấy không động tĩnh, lại đánh bạo hôn tiếp, đầu lưỡi ở trên chiếc bụng tinh xảo dừng lại một lát. Giống hành động của tên ăn trộm tách ra cặp đùi đẹp thon dài. Hơi thở hổn hển, giơ tay kéo ra màn lụa đỏ thẫm, để cho ánh sáng chiếu xạ tiến vào. Tròng mắt xanh lam lập tức mê mang trong sương mù dày đặc mờ mịt lên. Đầu ngón tay ấn ở trên cánh hoa, chậm rãi, nhẹ nhàng, sau đó vùi đầu xuống hôn. Đại ca, sáng sớm liền chơi cái gì xấu, tối hôm qua muốn nhiều lần như vậy còn chưa đủ. Diệp Tuệ mị nhãn như tơ, nhìn nam tử tuyệt mỹ đang đùa bỡn nàng, sáng sớm ánh sáng chiếu vào trên khuôn mặt kia, hai tròng mắt xanh lam nhiễm tình dục nồng đậm, rung động lòng người. Nàng trong lòng phát ngứa, hai chân khoanh lại eo hắn, mỉm cười. Đại ca tiếp tục đi, thấy hắn vùi đầu muốn hôn nàng tiếp, nâng lên mũi chân điểm điểm trên môi hắn. Ca ca ngốc muốn tấn giang ca, không phải muốn môi ca. Ngón chân dán ở trên môi mượt mà trắng tinh, mềm mại, tỏa ra hương hoa lài nồng đậm. Hắn một trận mê mang, cầm lòng không đậu hé môi ngậm lấy, sợ bị cự tuyệt, dương mắt vừa nhìn mặt nàng, vừa mút ngón chân, thấy nàng rất vui lòng tiếp nhận, dũng khí tăng lên, dọc theo đùi một đường hôn lên trên, lại lần nữa đi vào cái bộ phận làm hắn mê muội kia, hô hấp cơ hồ đã không nổi nữa, dùng tay vạch ra, dùng hàm răng cắn, vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Ca ca, ca muốn tra tấn chết ta sao? Diệp Tuệ buồn bực gần như ngồi dậy, đẩy ngực hắn, thúc giục. Nằm xuống, muội muốn ở phía trên. Hắn nghe lời nằm ở trên cầm đệm, thân mình căng thẳng, hô hấp dồn dập. Ca ca, đại tấn giang lại bướng bỉnh, muội muội xoa xoa cho ca ca. Diệp Tuệ cười ngọt ngào, đôi tay dừng ở bên trên vỗ về chơi đùa, mở lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia tựa như tượng thần Apollo, trong lòng đong đầy tình yêu, vùi đầu, dùng môi hôn lên một mảnh ôn nhu. A, nam tử tuyệt mỹ há mồm hút khí, thân mình hơi hơi ưỡn cong, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thân thể mỹ lệ đang quỳ gối giữa hai chân mình. Ca ca, muội muội muốn ngồi ở bên trên. Diệp Tuệ ngẩng đầu, bò đến trên người hắn, để cửa hoa huy. Tê chê tấn giang, dùng sức ngồi xuống, khoái ý khi kết hợp làm nàng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. Trải qua trận an ủi dạo đầu song phương vừa rồi, hai người thực mau tiến vào cao phong, cùng lúc chấn động, đồng thời co rút giống như đắm chìm trong bể tình dục, vô cùng thoải mái, vô cùng thỏa mãn. Nam nhân tuyệt mỹ ôm lấy thân thể nữ tử bên trên, cảm động chảy nước mắt xuống. Nàng nằm trên người hắn, thở gấp liên tục, ca ca quá xấu rồi, tấn giang thật lớn, làm cho người ta rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ làm nũng đầu ngón tay bóp một cái hồng viên trên bộ ngực hắn, nhìn viền môi hắn rất đẹp, dùng đầu lưỡi liếm quanh, hàm răng hắn thật trắng, có thể là do mỗi ngày đánh răng, hương vị trong miệng rất thoải mái thanh tân. Nàng dùng cái mũi ngửi ngửi, vươn đầu lưỡi thăm tiến trong miệng của hắn, chất lỏng tuôn ra ngon ngọt, nàng liếm liếm, hút vào trong miệng mình. Hắn tấn răng còn ở trong thân thể nàng, tư thế không có chịu thua, chỗ kết hợp vẫn như cũ nóng rực vô cùng. Cặp cánh tay của người luyện võ ôm cổ nàng, không dám dùng sức, không dám kích cuồng, sắc xanh lam lấp lánh trong đồng mắt thẳng tắp nhìn nữ tử bên trên, không hề chớp mắt, sợ nháy mắt, nàng liền biến mất. Còn muốn sao, ca ca của ta, tấn giang không chịu nghỉ ngơi. Diệp Tuệ một đôi bàn tay êm nhu vỗ về bộ ngực rắn chắc của nam tử, nhẹn hàng động thân mình, muốn cho nam tử yêu dấu thêm vui sướng. Muốn, hoàng hậu, hắn khàn giọng nói, ca ca ngốc kêu ta tiểu nam, ca quên mất rồi. Diệp Tuệ điểm hắn chóp mũi, cảm thấy mũi hắn thẳng tắp thật là đẹp, vươn đầu lưỡi khẽ liếm, lại dùng đôi môi ngậm trong chốc lát cười khẽ. Ca ca của muội là đẹp nhất trên đời. Hoàng hậu cũng đẹp, kêu tiểu nam, ca ca ngốc. Diệp Tuệ động vài phút eo có chút mỏi. Ca ca ở phía trên đi, muội muội mệt mỏi rồi. Được, hoàng hậu, tiểu nam ở dưới, hắn nỗ lực loại cái tên kia ra ôm chặt nàng chờ mình, chiếm lĩnh quyền chủ động, vẫn không dám quá mức dùng sức thực ôn nhu từng cái động. Cho dù như vậy, Diệp Tuệ vẫn bị làm cho đầu óc choáng váng, toàn thân khô nóng, toàn bộ thân thể giống như bị hắn hòa tan. Nhưng cho dù là ai cũng không thể xem nhẹ loại thư vị tuyệt diệu này, khoái cảm cực hạn trong nháy mắt liền đến. hắn đột nhiên tăng lớn lực độ, hung hăng chạm vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, muốn hai người thật gắt gao hợp cùng một chỗ, thật giống như, hai người biến thành một người, giống như vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Sở Du nằm trên nàng, hết hôn lại hôn khắp mặt nàng, dừng lại ở đôi môi đang hé mở dốc. Sở Du được đến lễ vật tốt đẹp nhất trên đời, đứng dậy lau mồ hôi cho nàng, lấy hết tâm trí để rửa sạch thân mình cho nàng, làm thật cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Tuệ mỉm cười, không có một chút hoài nghi, thời gian còn sớm, còn chưa muốn rời giường, chờ mình, lại ngủ. Sở Du lại không buồn ngủ, ôm thân mình hương mềm nhìn hồi lâu. Mùa thu dần dần qua đi, hồ thái dịch trong ngự hoa viên hoa sen đã khô héo. Mặc Kỳ sai bọn thái giám gom lá cây khô khốc đi, gió mát lạnh thổi phất qua trên mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Bên bờ đê, Diệp Tuệ mang theo một đám tiểu thái giám đang nướng thịt, Tần lão nương dẫn theo hạ nhân mang từ đào hoa thôn đến thổ đặc sản đều bày ra. Cà tím nướng lên ăn rất ngon, thịt khô này cũng thế, bạch tùng nướng lên hương vị cũng không tồi. Diệp Tuệ từng tiếng phân phó, sai bọn thái giám đem từ trong số đó ra một ít đồ có thể sử dụng được đi rửa sạch rồi mang lại. Tần lão nương cười ha hà nói, nương mấy ngày trước trở về quê một chuyến, các thôn dân nói là con đi tế bái cho phần mộ Tần gia, ánh mắt kia đều hâm mộ chết được. Có thể được đến hoàng hậu tảo mộ cho Tần gia kiểu gì quang vinh cũng đủ để viết vào gia phả đi. Nương sao lại nói vậy, ta là con dâu Tần gia, sao có thể không nghĩ đến người trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần lão nương thấy con dâu hiểu chuyện càng thêm cao hứng, vây quanh bếp lò hỗ trợ nướng BBQ, vừa lúc tiểu tôn từ Tần Huy nhà mình từ thư phòng học xong trở về, nghe nói mẫu hậu cùng bà mình đều đang ở ngự hoa viên, nhảy nhót chạy tới. Tần lão nương vạn vật dường như nhìn thấy tâm can bảo bối, vội ôm đến trong lòng ngực không buông tay, tâm a can a thịt a kêu lên không ngừng. Kim tôn, cho bà hôn một cái, hôm nay đã học cái gì, nói cho bà nghe một chút. Học kinh thi hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tần Huy thông minh lanh lợi, lại liên tục lanh lảnh đọc thuộc lòng, Diệp Tuệ cười ngâm ngâm đưa qua đi một xiên nướng thịt dê cho nhi tử. Lại nói đến bản lĩnh nướng BBQ này, Sở Du là cực kỳ tinh thông, Ares từ lầu chính là làm cái này mà kiếm lợi nhuận, rắc lên hương liệu từ thiên trúc mang đến, hương vị từ xa là có thể ngửi được. Diệp Tuệ nếm một ngụm hơi hơi ngưng mi, thịt dê nướng này, cách chế biến là ta ở Ares từ lầu ăn qua, đại ca như thế nào lại làm được. Mặc Kỳ ở bên cạnh nghe được giật mình. Tiểu thư có bị hồ đồ, Ares tiểu lầu còn không phải là sản nghiệp Sở công tử. Diệp Tuệ giống không có nghe được, ngưng mi nhìn thẳng Sở Du. Nam tử bị nàng nhìn cảm xúc hơi hơi cứng lại, mắt lam lộ ra một tia kinh hoàng, vội vàng cúi đầu ăn cái gì làm như che giấu. Diệp Tuệ càng thêm nghi hoặc, mày đẹp nhíu thành một đoàn. Nương nương, phu nhân tể tướng ra mang thiệp đến hỏi người có thời gian đi quý phủ ngồi chơi hay không? Ta Kim đem thiệp vừa nhận được đệ trình lên. Diệp Tuệ nhìn đến là một thiệp mời tiệc mừng thọ, mới nhớ tới hôm nay là sinh thần 50 của lão nương Lý Vĩ Thần. Vị phu nhân tể tướng này tự cao nhi từ quan hệ với hoàng thất tầng này, không khỏi cậy sủng sinh kiêu, nếu không phải để cho Lý Vĩ Thần mặt mũi, nàng đã sớm hạ chỉ thu thập. Cho rằng nhi từ lão bà là hoàng hậu đương triều chắc thật đúng là đem dĩnh đường quốc này xem thành nhà mình, có loại người tại sao không có ý tứ, phân không rõ tình thế. Diệp Tuệ cảm xúc căm giận, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Ta Kim nhìn thấy chủ tử không cao hứng, nương nương nếu là không muốn đi, nô tài cho người đưa phần hạ lễ, ngài là quân, bà ta là thần, dù như thế nào đều không đáng vì loại người này giận dữ. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, người mang ý chỉ của ta đi quý phủ Mi Thái Phi thỉnh bà ấy ra mặt đi đến tể tướng phủ, bà ấy biết nên làm như thế nào. Nghi Thái Phi là mẫu thân lão thập nhất, lúc tuổi trẻ thủ quả, đối đãi nhi tử của sườn phu so với nhi tử trực hệ còn muốn thân hơn nhiều, dùng tài nguyên Nghi Vương phủ dưỡng dục cả gia đình sườn phu. Làm cho lão thập nhất vô cùng phản cảm, phẫn nộ, liền tôn thất truyền thừa cũng từ bỏ, có dự tính chặt đứt hương khói. Cái này làm Nghi Thái Phi lo lắng, nhi tử muốn chặt đứt hương khói nhà mình, các con cháu khác của bà ta không hề có chút vinh quang, rất nhiều lần thượng tấu thỉnh cầu Diệp Tuệ ban ân một hài tử, Nghi Vương phủ dùng để kéo dài dòng máu Nghi Vương. Đối với chuyện này, Diệp Tuệ là không thể, lão thập nhất không cho sinh hài tử thì không thể nào làm được, dù sao nàng còn trẻ, lại chờ 10 năm 8 năm cũng không quan trọng. Nghi Thái Phi có chuyện cầu hoàng hậu tự nhiên là vạn sự phải đứng ở trên lập trường của nàng mà làm việc. Nô tài liền đi, A Kim hành lễ, hướng ngự hoa viên bên ngoài đi. Diệp Tuệ giải quyết xong chuyện này, đang muốn xoay người thấy Tần Vũ Hàng đi vào ngự hoa viên. Nhị sư huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du nhìn thấy huynh trưởng nhà mình lộ ra mỉm cười, qua đi chắp ta hành lễ. Diệp Tuệ bỗng nhiên nổi lên dự cảm không hay, nổi lên ánh mắt nghi hoặc đánh giá Sở Du, người đó bị nàng nhìn đến hốt hoảng, ra vẻ chấn định cùng Tần Vũ Hàng hàn huyên vài câu. Nương tử, Tần Vũ Hàng đi tới, một tay lôi kéo Sở Du. Các người tới đây cùng ta, quay đầu chào hỏi Tần lão nương, lôi kéo hai người đi về phía một cái thuyền hoa gần đó bước lên. Nương tử tam sư đệ, ta truyền đạt ý tư các ngươi lên hoàng thượng, vừa rồi nhận được khoái mã 800 dặm hoàng thượng phái tới, nói là hết thảy cho ta làm chủ. Hắn mỉm cười, hoàng thượng đồng ý các ngươi hôn sự. Hoàng phủ Trạch Đoan mới đi có mấy ngày, đang trên đường đi hướng kinh triệu phủ, khoái mã thư từ qua lại không mất bao lâu. Nhưng Diệp Tuệ tâm tư hoàn toàn bị một sự kiện khác chiếm cứ, nàng đến từ một thế giới khác, đối với người khác mà nói là một chuyện thực kỳ dị, nhưng đối với nàng mà nói lại là đích thân thể nghiệm qua. Mấy ngày gần đây hắn cho nàng cảm giác không bình thường. Tần đại ca chàng trước rời đi, ta muốn cùng Sở Du nói chuyện riêng. Tần Vũ Hàng mỉm cười nói, các người từ từ nói chuyện, ta ở ngay Terrain bờ chờ, có yêu cầu gì thông báo ta một tiếng là được. Diệp Tuệ gật gật đầu, thấy Tần Vũ Hàng lên bờ, liền phân phó thái giám chèo thuyền đem thuyền hoa rẻ nước, chờ thuyền hoa rời bờ biển khá xa, kêu thái giám kia dùng thuyền nhỏ rời đi. Ngươi là ai? Diệp Tuệ bỗng nhiên quay đầu lại, xem kỹ nam tử. Tiểu Nam, Sở Du nhỏ nhẹ hô, khẩn trương đến nỗi hai tay tất cả đều là mồ hôi. Tiểu Nam là để ngươi gọi sao? Diệp Tuệ thanh âm lạnh băng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia lập tức tái nhợt, nàng cái gì đều hiểu rõ. Ngươi là Sở Du, đúng vậy, Sở Du giống đã làm sai chuyện gì cơ hồ run rẩy thừa nhận. Thì ra ngươi còn ở đó, ta thật là ngây thơ, cư nhiên cho rằng ngươi đã chết. Diệp Tuệ đột nhiên đau lòng lợi hại, trước mắt biến thành màu đen, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lay động một chút nghiêng nghiêng ngã xuống trên sàn nhà mềm mại. Sở Du đại kinh thất sắc vội lại đây tương đỡ. Nàng giống như sắp chết đuối bắt được một khối gỗ mà bám vào hắn, vạn phần thống khổ cầu xin. Ngươi vì sao không đi, vì sao không chịu rời đi, bị người chán ghét rất đắc ý sao? Nàng biết Sở Du là vô tội, nhưng tư tâm cho rằng hắn hẳn là đã chết. Sở Du trên khuôn mặt lộ ra xám trắng giống như chết. Nếu hoàng hậu muốn cho người nọ trở về, ta có thể kêu tỉnh hắn, chỉ cần hoàng hậu cao hứng, ta sẽ đem thân thể này nhường cho hắn. Diệp Tuệ ngẩn ra hồi lâu, thì thào nói, huynh ấy chưa chết còn sống. Hắn ở trong thân thể ta trong một góc nào đó, lúc trước đã nói xong, mỗi người phân ra thời gian nửa tháng bồi nàng. Diệp Tuệ nước mắt bất giác tràn ra, đôi mắt lộ ra tia mong đợi, lấy một loại bộ dáng cảm tạ trời xanh, chắp tay trước ngực hướng ngoài cửa sổ sáng trưng cầu nguyện trong không trung. Một lát sau, xoay thân, nói với Sở Du, ngươi có thể tiếp tục cùng đại ca duy trì cái ước định kia. Nàng ra thuyền hoa, đứng ở trên bong tàu, gọi thái giám từ xa lại đây. Lên bờ thấy đại lão công, hắn cười cười đem một chuỗi nướng bạch tùng đưa lên môi nàng, nàng nhận lấy từ từ ăn. Tần đại ca, ta hy vọng chọn ngày hôn lễ là đầu tháng, chàng xem sắp tới có ngày tốt hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nàng nhẫn tâm, tuy rằng Sở Du thực vô tội, nhưng đại ca vì nàng chờ đợi ngàn năm, hóa thân bộ dáng lang không rời không bỏ, như thế nào không để cho nàng canh cánh trong lòng. Thời gian kế tiếp Sở Du vẫn ở tại Thiệu Dương Cung, Diệp Tuệ không có đi lại. Tháng 11 ngày đầu tiên, là ngày Diệp Tuệ nạp sườn quân, bởi vì hoàng đế không ở đế đô, lo lắng các đại thần không hài lòng. Nàng không có làm thành đại sự, ở trong cung làm mấy bàn, mời đến thân hữu chi kỳ náo nhiệt một trận. Đại ca, Diệp Tuệ một thân trang phục tân nương đỏ thẫm, ngồi ở trên giường lớn tinh xảo trong Thiệu Dương cung, lúc nhấc lên khăn voan, đầy mặt nước mắt nhào vào trong lòng ngực nam nhân đĩnh bạt. Tiểu Nam, thê tử của ta. Chờ đợi ngày ngày đêm đêm vô tận, xuân hạ thu đông, ngàn năm vạn tháng, hắn rốt cuộc chờ được ngày này cùng nàng trở thành phu thê, thành trượng phu của nàng. Cởi bỏ một thân trang phục, hai vợ chồng lõa thể đối diện nhau. Diệp Tuệ ngồi ở trên đùi hắn, ôm nam tử thâm ái này, gắt gao gắn bó. Đại ca, may mắn ca ca có thể trở về, muội cho rằng ca ca không còn nữa. Nàng khóc nức nở nói ra sự sợ hãi nhất, mãi đến tối hôm qua còn sợ hắn sẽ không trở về, ngay khi xốc lên khăn voan kia, nàng thấy cặp mắt lam kia lóe sáng đặc thù, đột nhiên cảm thấy ngày ấy trên thi huyền hoa cầu nguyện đã ứng nghiệm, trời cao vẫn luôn là chiếu cố nàng. Đại ca lau nước mắt cho nàng, tiểu nam, đừng bi quan như vậy, đại ca chỉ có nửa tháng vắng mặt cửu biệt thắng tân hôn không phải càng tốt sao? Muội ở cổ đại không quen, tuy rằng có được rất nhiều những thứ tốt đẹp, nhưng là muội không có cảm giác an toàn, muội sợ cô độc, muội sợ bí mật bị công bố, bị bọn họ xem là quái vật đang sống sờ sờ bị thiêu chết. Đại ca ngàn vạn đừng rời khỏi muội, có ca ca ở đây, cổ đại liền có ý nghĩa. Đại ca ôm chặt nàng, hôn khắp toàn thân. Muội muội của ta, ái thê của ta, muội yên tâm, đại ca sẽ bồi muội cả đời. Ánh trăng trốn vào tầng mây, sao cũng biến mất, lại là một ngày qua đi. Diệp Tuệ nằm ở Thiệu Dương cung trên giường lớn, mở đôi mắt mang, đầy mặt hạnh phúc nhìn nam tử bên người. Hắn nhìn lại nàng, "Tiểu Nam, nên rời giường. Ca ca, muội còn muốn." Diệp Tuệ đặt tay ở hắn phía dưới xoa nắn, chỉ chốc lát sau liền có cảm giác trêu đùa. Đại Tấn Giang nhớ muội, làm nhiều không tốt cho bản thân mình. Hắn tịch nhiên bất động, nhưng trong mắt bày ra hai ngọn lửa dục. "Hôm qua là tân hôn của chúng ta, phải hưởng tuần trăng mật, là tuần trăng mật của muội cùng ca ca." Diệp Tuệ nghiêm trang nói, đứng dậy quỳ gối chỗ hai chân hắn, trêu chọc dùng miệng, dùng tay, mang đến cho hắn cảm thụ sung sướng nhất. Hắn vịn lấy tóc nàng, đón ý hùa theo, sau đó ôm lấy nàng, lật người qua, đè ở trên thân mình nàng, dùng tấn giang của hắn tiến vào thân mình nàng, hung hăng tác muốn. Một giờ sau, từ trên giường đứng lên, hắn chải lại tóc rối cho nàng. "Tiểu Nam, về sau đối với Sở Du tốt hơn một chút." "Vì sao ta đối với hắn không phải thực thích? Muội muội nếu có thể tiếp thu nhiều nam tử như vậy, thêm Sở Đô không nhiều." "Không giống nhau." Lúc nàng mới xuyên tới, đối với thế giới một nữ N phu tràn ngập tò mò, Tần Vũ Hàng là trời cao an bài cho nàng. Nàng cùng Hoàng Phủ Trạch Đoan là vận mệnh yêu cầu, cùng Lý Vĩ Thần, Mạc Kỳ, lão thập nhất chưa chắc là đáp ứng nhu cầu cần kích thích, được kích thích đạt tới trình độ nào đó, nàng liền không muốn lại tiếp nhận nam tử khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Tiểu Nam, ca ca tối hôm qua tỉnh lại, phát hiện thân thể này chứa đầy đau thương nồng đậm, nói đến cùng là ca thiếu hắn, muội muội đối với hắn tốt, xem như vì đại ca mà bồi thường. Kỳ thật ta không chán ghét Sở Du. Diệp Tuệ chui vào lòng hắn ôm ấp, khi nàng phát hiện đại ca biến mất, giận chó đánh mèo với hắn, cho nàng cảm giác giống như không phải đại ca đoạt thân thể Sở Du, mà dường như là Sở Du đoạt thân thể đại ca. Đại ca cả đời làm việc đều thực công chính, đối với việc chiếm cứ thân thể người khác cảm thấy thực áy náy, đêm nay ta tính đem thân thể nhường cho hắn một đêm, Tiểu Nam hảo hảo bồi hắn, coi như bồi thường đối với đêm tân hôn đi. Chỉ có một đêm sao, được rồi, muội sẽ đối tốt với hắn, nhưng là đại ca nói giữ lời, sáng mai nhất định phải trở về. Ta sẽ trở về, bởi vì nơi này có Tiểu Nam, ta cùng Sở Du đã nói mỗi người nửa tháng, sẽ không nuốt lời, nhưng thật ra Tiểu Nam ngàn vạn chớ quên ta. Chấm, sẽ không quên, đại ca yên tâm đi. Đối diện với khuôn mặt giống nhau như đúc, nàng cũng là có cảm giác. Người đứa nhỏ này, luôn là có lúc hay giận dỗi. Đại ca lấy váy áo lại đây mặc cho nàng. Đại ca đừng ăn qua viên tránh thai đi, chúng ta có thể sẽ có hài tử. Diệp Tuệ nhớ tới chuyện này, trong mắt lóe quang, nhưng là vạn nhất có hài tử sẽ là của Sở Du, hay là đại ca. Tác giả có lời muốn nói. Điểm đánh hình ảnh tiến vào, khai tân văn, duy trì nhận nuôi, cất chứa, cầu dẫm, dấu chân vào nhầm thịt, đồ chơi văn hóa không dậy nổi, cách chương.